Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 909, tìm cỏ. Canh 5, Tiêu Thi nói, rất lâu không có đi Linh Hạc Phong. Nàng thâm thúy đôi mắt sáng bình tĩnh nhìn xem Sở Ly. Sở Ly cười nói, tốt a, hôm nay đi xem một chút Linh Hạc Phong. Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Sở Ly nói, tiểu thư có thể nghĩ nhìn xem. Không nghĩ, Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Tiêu Thi hé miệng cười nói, đừng mạnh miệng a, người hiếu kỳ vô cùng. Mỗi lần ta vừa nói, ngươi liền hai mắt sáng lên. Tiêu Kỳ khẽ nói, vẫn là các ngươi đi thôi. Sở Ly nói, tiểu thư chẳng lẽ không hiếu kỳ thập vạn đại sơn đến cùng gì đó bộ dáng. Linh Hạc Phong chính là thập vạn đại sơn bên trong. Linh khí dồi dào, cùng bên này là một cái khác thiên địa. Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Không nói chuyện, nàng xác thực hiếu kỳ vô cùng. Nàng thân vì người luyện võ, còn hiểu một chút bí mật, biết rõ thập vạn đại sơn đối với võ giả ý vị như thế nào. Kia là thượng cổ võ học thịnh thế. Nếu như có thể trong thập vạn đại sơn tu luyện, một thân tu vi tất đem đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc không có người có thể đi vào thập vạn đại sơn toàn thân trở ra. Như Sở Ly như vậy kỳ ngộ quả nhiên là hy hữu lại hy hữu. Sợ là thế gian độc nhất phần. Nàng đương nhiên muốn nhìn xem, nhưng nàng vừa tối từ tức giận, Sở Ly lâu như vậy dĩ nhiên thẳng đến không nói, giống như muốn cố ý giấu giếm chính mình một loại, là thuộc về hắn cùng nhị tỷ ở giữa bí mật, để trong nội tâm nàng không thoải mái. Sở Ly nói, một mực giấu giếm tiểu thư, là sợ tiểu thư phải đi bên kia tu luyện. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng nói, sợ nàng quá mạnh, ngươi không đuổi kịp. Như ngươi loại này tiểu tâm tư, trong lòng mình muốn liền đi, nói ra làm gì? Đúng, Sở Ly gật đầu nói, tiểu thư quá mạnh lời nói, ta nhưng đuổi không kịp, cũng phải đi xem một chút. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, Sở Ly cười nói, vậy chúng ta ba cái cùng nhau đi. Tiêu Thi nói, vẫn là quên đi, hai người các ngươi tốt nhất, ta liền không có gì đáng ngại. Nàng cười tủm tỉm liếc một cái Sở Ly, nét mặt vui cười, tuyệt mỹ mê người. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ nếu không đi, ta cũng không đi. Tiêu Thi lắc đầu nói, ta thân thể không thích hợp. Nhị tỷ, Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly cười nói, vậy liền cùng nhau đi. Hắn nói xong, không cấp hai nữ cơ hội nói chuyện, phân biệt bắt được bọn họ cổ tay trắng. Ba người đột nhiên lóe lên biến mất. Tiêu Kỳ vừa muốn giãy giụa, theo bản năng muốn đẩy ra hắn. Từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có cùng nam nhân có tiếp xúc da thịt, cực không quen, dưới chân đột nhiên một hư, như đạp ở không trung, trước mắt lung tung chớp động, để nàng đình chỉ giãy giụa. Tiêu Thi chính là tự nhiên nhắm mắt lại, dưới chân một thực, đạp đến trên mặt đất. Tiêu Kỳ mở ra đôi mắt sáng, hai đạo thanh lệ thanh âm đột ngột vang lên. Bóng trắng chớp động, Tiêu Kỳ vừa muốn rút kiếm. Sở Ly đè lại cổ tay nàng cười nói, đừng động thủ. Hắn phi thân nghênh tiếp hai cái bóng trắng, hỗn chiến thành một đoàn, chỉ có thể nhìn thấy ba đám ảnh tử đang nhấp nháy, thấy không rõ thân hình. Tiêu Thi kéo một lần Tiêu Kỳ, cười nói, đi thôi, đừng để ý đến bọn hắn, muốn đánh một hồi mới được. Nếm thử nơi này quả vị đạo vô cùng tốt. Nàng lôi kéo Tiêu Kỳ đến dưới một thân cây, đưa tay gỡ xuống hai cái quả đào một loại trái cây, xuất ra khăn lụa lau lau, sau đó ngồi tới cây bên dưới trên tảng đá. Tiêu Kỳ ngồi tới nàng bên người, bỗng nhiên sờ lên cây bên dưới này khối cự thạch, cảm giác chẳng khác nào bạch ngọc. Tiêu Thi nói, tựa như là bạch ngọc, bất quá không quan tâm, lại không thể lấy về, nếm thử nhìn. Tiêu Kỳ xuất ra khăn lụa lau lau, mở ra miệng thơm khẽ cắn, tức khắc miệng đầy thanh hương, trực thấu tạng phủ, toàn thân tựa hồ một rõ ràng, chọc khí bị bài xuất mấy phần. Đây là gì đó? Tiêu Kỳ vấn đạo, cái quả này đối thân thể có ích cực lớn. Tiêu Thi lắc đầu, không biết danh tự, bất quá có thể ăn liền tốt, mùi vị không tệ, chờ trở về mang hộ mấy cái, như vậy hiếm thấy quả. như vậy ăn quá trà đạp. Tiêu Kỳ nói, như vậy hiếm thấy quả hẳn là dùng để luyện đan. Hiệu quả có thể phát huy đến cực trí. Nơi này còn nhiều. Tiêu Thi cười nói. Tiêu Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu cười. Quan sát bốn phía, ánh trăng như nước, đem tòa này linh sơn nhuộm thành màu trắng bạc, giống như xuống một tầng ít ỏi tuyết. Nơi này nguyệt quang so với phía ngoài nguyệt quang, càng thêm sáng ngời, càng thêm trong sáng. Hít sâu một hơi, gió đêm chậm chậm, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Giống như toàn bộ phổi đều nở ra mở, thân thể nhẹ nhàng mấy phần. Đây chính là thập vạn đại sơn a, quả nhiên không tầm thường. Nàng có thể nhìn thấy buồn bực rừng cây. Xác thực như Tiêu Thi nói, dạng này cây ăn quả còn nhiều. Nàng một cái liền quét đến mấy trăm quả, quả làm sao cũng không có khả năng ăn đến xong. Chắc hẳn rất nhiều đều phải rơi xuống mặt đất hư thối, hóa thành phân bón. Cách đó không xa đỉnh núi là một mảnh rừng cây tùng. Hai khỏa cây tùng bên trên đứng đấy một đôi thần tuấn chi cực linh hạc. Chính uể oải nhìn xem bên này. Tựa hồ đang nhìn hài tử đùa giỡn phụ mẫu. Ánh mắt cùng người ánh mắt không khác. Nhìn thấy chân chính linh hạc. Tiêu Kỳ cực kỳ rung động. Nàng không nghĩ tới chân chính linh hạc là bộ dáng như vậy. Không khỏi tán thán nói. Nếu như bị Thanh Lộc Nhai người nhìn thấy, không biết nên có bao nhiêu kinh hỉ. Tiêu Thi cười lắc đầu. Bọn hắn là không thể nào tới. Tiêu Kỳ gật đầu, nhìn về phía Sở Ly. Hắn chính huy động trường kiếm cùng hai cái linh hạc chiến thành một đoàn. Kiếm nhanh như điện, quả nhiên là để người sợ hãi kiếm pháp. Nàng tự nghĩ tuyệt không phải địch thủ. Sở Ly võ công càng ngày càng mạnh, đã hơn nhiều chính mình. Nhưng kiếm của hắn lại đâm không tiến linh hạc vũ mao. Có thể thấy được linh hạc mạnh mẽ. Tiêu Thi nhìn nàng nhìn chằm chằm bên kia nhìn, cười nói, bọn hắn đã thành thói quen, từ nhỏ đánh tới đại, vừa tới thời điểm linh hạc vừa ra đời đâu, là Sở Ly cứu được một đầu linh hạc, mới bị nơi này tiếp nhận. Tiêu Kỳ tán thán nói, như vậy kỳ ngộ, khoáng thế không có. Tiêu Thi nói, chúng ta cũng không thường thường tới, kia một hồi giá tiến vương phủ phía trước tới đây giải sầu. Nửa năm này Sở Ly càng ngày càng bận rộn, cũng không có thời gian đến đây. Hắn thật đúng là có thể phung phí của trời. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, có thể tại nơi này, cần gì đi bên ngoài bôn ba, ở lại đây bế quan liền tốt. Nơi này cũng gặp nguy hiểm. Tiêu Thi nói, thường xuyên có phi xa tới đánh lén, nếu không phải hắn võ công lợi hại, sợ là đã sớm ngộ hại. Cho nên không thể tại nơi này bế quan, vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ gật đầu. Sở Ly cùng hai hạc vui đùa ầm ĩ kết thúc. Sở Ly từ trong ngực móc ra hai bức cầu, để hai hạc quan sát, khoa tay một lần, hai cái linh hạc thanh lệ hai tiếng, điểm hai lần đầu, sau đó kích động cánh đạp một cái, thẳng lên vân tiêu, trong chớp mắt biến mất ở trong trời đêm. Phảng phất chui vào minh nguyệt phía trên. Sở Ly chính là chợt lách người, biến mất tại hai nữ bên cạnh. Hắn xuất hiện tại một rừng cây, rút mười mấy khỏa phong hành thảo, còn lại còn có rất nhiều, như rau dại một dạng đâu đâu cũng có. Hắn không có lại nhiều rút, mười mấy khỏa mấy hàng cỏ liền đủ luyện được một đám phong hành đan. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, không trung truyền đến hai tiếng thanh lệ. Hai linh hạc nhẹ nhàng hạ tới Sở Ly bên cạnh, trên vuốt đều cầm lấy mười mấy khỏa kim cang thảo. Sở Ly cười tủm tỉm nhận lấy, vỗ vỗ hai linh hạc cổ, cảm tạ bọn chúng tương trợ. Có những này, đủ luyện rất nhiều cự linh đan, thứ này ăn nhiều cũng vô dụng. Hắn chợt lách người tới đến hai nữ trước người, mặt lộ nụ cười, chúng ta đi thôi. Quay lại vội vàng, liền nán lại như vậy trong một giây lát. Tiêu Thi nói, Sở Ly nói, có việc, lần sau lại ở thêm một hồi, kia nhiều hái chút quả đi. Tiêu Thi nói, Sở Ly gật gật đầu, để các nàng hái quả. Hắn chính là tại dưới một thân cây cắm tới kim cang thảo, ngã xuống mười mấy khỏa kim cang thảo, dùng khô vinh kinh trợ giúp bọn chúng tăng cường sinh cơ, có thể tràn trề sinh trưởng. Kim cang thảo rất chắc nịch, sinh mệnh lực ương ngạnh. này mười mấy khỏa dự tính một năm sau đó liền có thể biến thành hơn trăm khỏa. Có hắn Khô Vinh Kinh thôi động, dự tính khỏi cần một năm, nửa năm còn kém không nhiều. Nếu là thường tới thôi động, thậm chí một tháng liền có thể nở hoa kết xuất hạt giống. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.